Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, nhân loại, bằng, dấu lớn. Lâm Hiên mang theo nạp thần quân cùng tào thần quân, một đường một mạch giết đi qua, vừa chỉ thị bọn họ tránh né cây này đắng, vừa vẫn cưỡng chế những thứ này thanh giao long. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết giết là giết không chết chúng nó, nhưng vẫn có thể đè nén những thứ này thanh giao long, khiến chúng nó không cách nào tiến lên. Quang là như thế này cũng đã đầy đủ. Lâm lão đại chính là Lâm lão đại. Những thứ này thanh giao long đều bị trấn áp ở. Thật sự là rất yêu quái. Nạp thần quân cùng tào thần quân đều kinh hô lên. Cảm giác hết thảy đều là như vậy chấn động. Cũng không biết thế nào hình dung giờ này khắc này tâm tình. Biết Lâm Hiên cũng không có lấn lừa bọn họ, thật vẫn có thể làm đến bước này. Sau đó Lâm Hiên ngay vạn chúng chúc mục phía dưới, một đường xuyên qua những thứ này thanh giao long, một hơi thở liền giết vào trong truyền tống trận, kèm theo ba người đều biến mất ở đó trong truyền tống trận lúc. Cuối cùng cũng hoàn thành kết thúc. Đáng chết, cái này linh hồn nhân loại lực thật mạnh, ta vừa rồi đều có chút không thể động đậy. Thật đúng là, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong nháy mắt cảm giác có loại cảm giác sợ hãi. Không cách nào chống lại. Thanh giao long môn mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng vẫn là vì thế cảm thấy kinh hãi. Cảm giác mình tùy thời có thể bị diệt xuống. Phải nói bị hấp thu sau khi đi vào. Chắc chắn phải chết cảm giác. Ta thắng. Đa tạ. Hỗn độn thần tôn đưa tay tỏ ý, nham thạch thần tôn lấy ra kim hóa thạch xuất hiện. Mặt mỉm cười, cảm giác đây chính là ở đưa. Vô cùng đơn giản, ở dưới cuộc đánh cá, là có thể thu được ở bên ngoài khó có thể thu được bảo vật. Loại này buôn bán thật sự là rất có ý nghĩa. Hỗn độn thần tôn là cười, nham thạch thần tôn cũng nhanh phải khóc. Hắn nơi nào có thể biết Lâm Hiên thật có thể chịu đựng được. Cho ngươi, nham thạch thần tôn sắc mặt khó coi. Vốn chính là nham thạch khuôn mặt. Bây giờ nhìn lại có một số hiện lên lục, hiển nhiên tâm tình cực kỳ khó chịu cùng không cam lòng. Rất nhiều thần tôn hai mặt nhìn nhau, ai có thể nghĩ tới thật đúng là có thể thành công đây. Thiên thương thần tôn thua, hiện tại nham thạch thần tôn lại thua, không có cướp được đặt tiền của thần tôn. Đến bây giờ thở phào, kém chút tự thân bảo vật sẽ không đảm bảo. Thiên thương thần tôn ở bên cạnh cũng là hừ lạnh một tiếng. Bất quá nội tâm vẫn cảm thấy không thoải mái một phen. Cùng thần tôn bồi cùng với chính mình xấu hổ. Điểm ấy còn hơi chút dễ chịu một điểm. Bất quá hắn thế nhưng bị liên tục đánh hai lần mặt. Ý nghĩa liền không quá giống nhau. Ban đầu muốn thu được số một. Nhưng là bị nhân loại sở đoạt. Thật sự là rất không cam lòng. Khái khái. Nhân loại các ngươi tiềm lực thật là vô cùng a. Cũng không biết đó là cái gì chiêu thức. Mạnh như thế linh hồn chi lực, ngay cả những thanh giao long đó đều cho trấn áp, thật là không dậy nổi. Côn bằng thần tôn cũng không nhịn được câu cảm thán, đổi lại bọn họ nói, nơi nào có thể làm được như vậy nhẹ nhõm. Những thứ này thanh giao long một đầu không có bát tử thần quân dùng đạt tiêu chuẩn, nơi nào có khả năng rất dễ đối phó, nhưng Lâm Hiên là có thể trấn áp chúng nó, xác thực làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Những trình độ này bọn họ là không để vào mắt, nhưng đặt ở cùng tầng thứ trong lúc, có thể biểu hiện ra như vậy xuất sắc nhất năng lực xuất hiện. Đủ để chứng minh tiềm lực vô cùng. Vận khí mà thôi, hỗn độn thần tôn không mặn không lạt hồi câu. Trước bọn họ cũng không coi trọng, hiện tại hắn đều lười nói. Loại này sảng khoái cảm giác, chỉ có hỗn độn thần tôn bọn họ mới biết được. Vận khí. Vận khí ở nhiều cường giả như vậy trước mặt, có thể có tác dụng. Rất nhiều thần tôn bị hỗn độn thần tôn cai này thức vẽ mặt. Cảm thấy có vài phần xấu hổ. Nhất xấu hổ hay là ngày đó thương thần tôn. Còn coi thường nhân loại trận doanh. Hiện tại phiền muộn muốn ói huyết. Chỉ có thể ở trong lòng hy vọng người mình. Có khả năng đem Lâm Hiên giết chết. Ở tại bọn hắn nghĩ đến biện pháp lúc. Lâm Hiên bọn họ đã thành công tiến nhập cửa ải kế tiếp. Đây đã là cửa thứ 5. Ở sau khi đi ra, đồng dạng là tiến nhập cái lớn hơn trong truyền tống trận. Ngũ thải hà quang lại lần nữa bao phủ trở lại. tiếp tục cường hóa bọn họ thân thể. Thật đúng là đều là cường hóa thân thể. Tương lai cũng là muốn đi tự thân cường hóa thân thể con đường này sao? Lâm Hiên cảm thụ được cái này ấm áp hào quang lúc. Trong lòng có một chút suy đoán. Không liên quan là cái gì? Hiện tại chính là chọn tình tiếp thu loại này ngũ thải hà quang tắm rửa liền đúng cường hóa thân. Thể như vậy mới có thể tốt hơn vượt qua ở dưới một tầng thứ. Thời gian trong nháy liền đi qua hơn một tháng thời gian. Lâm Hiên bọn họ mới tỉnh lại. Ở sau khi tỉnh lại, chung quanh đã là có dị tộc khác đang ngồi hấp thu cái này ngũ thải hà quang. Số lượng hay là không ít. Điểm ấy không có ngoài hắn dự liệu. Ban đầu dị tộc khác trình độ đều không thấp. Chỉ là bọn hắn tương đối mà nói lĩnh trước một bước a. Sự thực xác thực như vậy. Lâm Hiên bọn họ ở trên tới không bao lâu. Thiên thương nhất tộc liền lên đến. Theo chính là côn bằng nhất tộc. Lâm lão đại, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Mỗi lần ngươi đều là hấp thu thời gian rất lâu. Nạp thần quân lại là nhịn không được khen câu. Nhớ tới bên dưới cái loại cảm giác này. Thật sự là rất thoải mái. Dễ dàng né tránh công kích kia. Cứ như vậy thông qua. Đúng vậy. Bất quá chúng ta nghĩ nên suy nghĩ thật kỹ kế tiếp tình huống. Một mặt dựa vào Lâm lão đại nói. Chúng ta đề thăng coi như là hữu hạn. Đều không thể đột phá tự thân. Tào thần quân cười nói. Lâm lão đại có thể không ra tay. Cũng đừng ra tay đi. Chúng ta còn có thể gánh nổi. Tốt xấu chúng ta cũng là thần tôn đệ tử. Đi ra ngoài nói. Nói ra bản thân không có ra sức gì. Thật là có chút mất mặt. Bọn họ không biết bản thân sớm bị thấy rõ ràng. Còn tưởng rằng hỗn độn thần tôn bọn họ cũng không biết. Cái này ta tận lực. Nếu thật nhịn không được nói. Ta muốn giúp đều giúp không. Hết thảy đều dựa chính các ngươi. Lâm Hiên đây cũng không phải là nói lung tung. Nhịn không được nói. Thật là không dám cường ngạnh đến. Chợt hắn đứng dậy cười nói. Không nói cái đề tài này. Chúng ta đi ra xem một chút tình huống. Không biết cửa ải này như thế nào. Hai người bọn họ đều là gật đầu một cái. Chính là đi bên ngoài truyền tống trận mặt đi ra ngoài. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài. Đập vào mi mắt là vô số tiểu đảo đảo. Chung quanh đều là nước biển. Mênh mông vô bờ. Đại bộ phận phía trên đảo đều có chút hoa cỏ. Ở mảnh này lam trong biển có vài phần làm đẹp cảm giác. Lâm Hiên dùng linh thức ở phụ cận trên đảo dò xét một hồi. Cũng không có cảm giác được cổ quái gì khí tức. Cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì khí tức. Hết thảy đều là an toàn. Vật gì vậy cũng không có. Lâm Hiên nhìn quanh bốn phía một cái. Nghi ngờ nói. Kỳ quái. Vật gì vậy đều không có cảm giác đến. Đó cũng không phải tin tức tốt gì. Càng là an tĩnh thì càng nguy hiểm. Giống như là cho rằng thông qua. Lại bị thanh giao long cho cắn lên tới. Ngay sau đó Lâm Hiên muốn tiếp tục dò xét lúc. Bỗng nhiên bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng nước. Truyền đến thanh âm địa phương là bên cạnh tiểu đảo đảo. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Thấy tình huống để cho bọn họ đều trợn to hai mắt. Ở hòn đảo nhỏ kia ranh giới bò lên một cô thiếu nữ. Chỉ là nhẹ khẽ tựa vào tiểu đảo bên bờ ở trên. Ướt sũng đầu đính vào nàng ấy trơn chuột lưng. Nhạt màu lam nhạt từ trên thân hiện lên quang tới. Thế nhưng nàng cả người có hơn phân nửa đều là ngâm dưới nước. Lộ ra chỉ có nửa người trên mà thôi. Chỉ từ lưng nhìn lại. Tuyệt đối có khả năng đoán được nàng là một cô thiếu nữ. Nàng đưa lưng về phía Lâm Hiên đám người. Mái tóc dài màu xanh lam nhạt bao lấy thân thể. Từ bên cạnh nhìn sang, là có thể đoán được cái tuyệt mỹ nữ tử. Nơi này có người, bọn họ có chút kinh ngạc. Cửa thứ 5 chống lại là nhân loại. 1329, convert by, King Killer, hết chương.